Bất diệt bá thể quyết, chương 1271, phần mồ mả dị biến. Góc truyện audio.com, cái này phần mồ mả chủ nhân không đơn giản, không chỉ có ngộ ra được áo nghĩa, mà lại cũng đã tạo thành một tòa tương đối hoàn chỉnh đế vực so rất nhiều chuẩn đế gà mờ đế vực mạnh hơn rất nhiều. Tại bên trong thế giới nhỏ này, hắn chính là không gì làm không được thần. Ngộ Phong ánh mắt hơi khép, tại nhìn thấy Lăng Mộ biến mất nháy mắt, hắn liền đã hiểu cái này phần mồ mả chủ nhân khó chơi. Đế vực đáng sợ, hắn so với ai khác đều rõ ràng, dù sao hắn kiếp trước chính là vĩnh hằng đế chủ trải nghiệm qua đế vực cường hãn. Có thể nói, đồng dạng là chuẩn đế, hình thành đế vực chuẩn đế đủ để diệt sát chưa hình thành đế vực chuẩn đế, mà lại võ đế nếu là lâm vào người khác đế vực bên trong, giống nhau đều là giữ. Nhiều lành ít, bởi vì đế vực có thể cực lớn suy yếu kẻ xông vào lực lượng cùng tinh thần, mà lại sẽ còn đem suy yếu cái này bộ phận lực lượng phản hồi cho đế vực chủ nhân. Tại này lên kia xuống bên trong, kẻ xông vào là không thể nào là đế vực chủ nhân địa đối thủ. Mà đế vực chỉ có đế vực có thể đối kháng, Ngộ Phong liền không có đế vực mà thân tại phần mồ mả chủ nhân đế vực bên trong, tuy nói ma kiếm uy lực to lớn, nhưng cũng rất là ăn thiệt thòi. Hống hống hống, tại Lăng Mộ biến mất về sau, mảnh thế giới này hóa thành một mảnh hoang vô đại địa, tại đại địa phía dưới, chui từ dưới đất lên mà ra vô số cổ thây khô cùng quái vật điên cuồng đối với trong thế giới này bất luận cái gì vật sống phát động thảm không người nói công kích. Khương Hạo, Chu Hành, vân vân mấy người còn lại hơn 100 người, đều hoàn toàn biến sắc, sợ hãi nhìn xem Chu Vi Công mà tới thây khô cùng quái vật. Bọn hắn phát hiện cái này thây khô quái vật so tại ma trong tháp còn kinh khủng hơn, mà lại số lượng nhiều như vậy, một khi bị bọn hắn vây công, bọn hắn cái này chừng 100 người hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi vô số thây khô quái vật vây quét mà tới nháy mắt, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào đám người trước người, chợt vô số kiếm ý lấy hình cái vòng chi thế, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán lan tràn. Những nơi đi qua thây khô quái vật đều diệt vong ra. Chỉ là, những này thây khô quái vật rất là quỷ dị, bị diệt vong về sau, lại sẽ trực tiếp trùng sinh, lần nữa điên cuồng công kích căn bản chính là vô cùng vô tận ùn ùn không dứt. Ngộ Phong từ trên trời giáng xuống, một nắm chặt chuôi kiếm. Quét ngang một vòng, kiếm ý như cuồng phong, những nơi đi qua, giống như cầy tất cả thây khô quái vật đều tịch diệt. Mà kiếm uy lực quá kinh khủng, thu hoạch thây khô quái vật tốc độ vượt xa bọn hắn trùng sinh tốc độ. Ngộ Phong nhìn sau lưng Khương Hạo, vân vân một nhóm người, trầm giọng nói, các ngươi theo sát ta mang các ngươi rời đi mảnh thế giới này. Nói xong, hắn nhảy lên một cái, tay phải ma kiếm bỗng nhiên ném ra, mục tiêu rõ ràng là phía trước mảnh thế giới này sương mù xám hàng rào. Khương Hạo, vân vân đám người lập tức liền nhận ra Ngộ Phong thanh âm, tuy nói Ngộ Phong toàn thân đều bị ma vụ che chắn, không cách nào thấy rõ diện mạo, nhưng thanh âm lại sẽ không biến hóa. Trong lòng bọn họ đều là động dung, thầm nói cái này Lý Phong đến cùng là cái gì quái thai a, làm sao còn ẩn tàng khủng bố như vậy, con át chủ bài có thể đánh bại chuẩn đế cấp bậc phần mồ mả chủ nhân. Càng để bọn hắn kỳ quái là, Ngộ Phong hiện tại ma khí như thế tràn đầy, chẳng lẽ lại chân diện mục là một vị ma diễm ngập trời ma tu. Xoạt xoạt, một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn tại bên trong vùng thế giới này vang lên, phá vỡ tất cả mọi người trầm tư. Chợt phía trước sương mù xám hàng rào bị ma kiếm đâm xuyên, cường đại lực lượng nổ vỡ ra đến, đánh ra to lớn lỗ hổng. Đi, Ngộ Phong nhìn đám người một chút, lạnh lùng nói. Khương Hạo, vân vân chờ chừng 100 người đều không dám thất lễ, nhanh chóng tự chỗ lỗ hổng rời đi mảnh thế giới này. Khi bọn hắn rời đi về sau, mới phát hiện bọn hắn thân ở tại mấy vạn mét không trung, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện bọn hắn là từ một vòng đen nhánh trăng tròn bên trong ra. Nói cách khác chân chính. Lăng mộ trên thực tế là tồn tại ở cái này vòng màu đen trăng tròn bên trong. Chỉ là khi bọn hắn rời đi màu đen trăng tròn về sau, lúc này mới phát hiện phía dưới khổng lồ hoang vô đại địa bên trên, lít nha lít nhít tập kết vô số thây khô quân đội, đem toàn bộ đại địa đều bao phủ. Ngoài ra, bầu trời bên trên cũng có lít nha lít nhít mọc ra cánh rơi, còn có lấy con rơi ngoại hình quái vật. Những quái vật này tại nhìn thấy Khương Hạo, vân vân đám người về sau, lập tức hét lên một tiếng, điên cuồng đánh tới, muốn đem bọn hắn xé thành phấn vụn. Bất quá, những này con rơi quái vật vừa tới gần, một đạo kiếm quang lướt đến, nổ vỡ ra đến, hóa thành vô số cỡ nhỏ kiếm khí, đem chung quanh cuốn tới con rơi quái vật cho xé thành vỡ nát. Đi theo ta, chấm, Ngộ Phong ở phía trước mở đường, mang theo đám người một đường hướng đông, có ma. Kiếm mở đường, cho dù bên trong vùng thế giới này quái vật khắp nơi trên đất vẫn như cũ ngăn không được Ngộ Phong bọn hắn. Rất nhanh, Mộ Phong rơi xuống một tòa khổng lồ dãy núi bên trên, đồng thời dùng ma kiếm đem chiếm lĩnh tòa dạng núi này rất nhiều quái vật đều cho thanh trừ không còn một mảnh. Về sau, hắn lấy ra cuối cùng một viên trận bàn, đem bố trí tại trong dãy núi cao nhất một ngọn núi đỉnh núi. Tòa này trận bàn chính là tông giai cao đẳng phòng ngự linh trận, ở đây phần mồ mả bên trong, trừ phần mồ mả chủ nhân bên ngoài, những vật khác căn bản không có năng lực phá đi. Các ngươi trước ở chỗ này, chờ ta diệt trừ phần mồ mả chủ nhân về sau ta lại tới tìm các ngươi. Nhớ lấy tại ta về trước khi đến, đừng muốn rời khỏi đại trận phạm vi. Mộ Phong nhìn xem đám người, thận trọng nhắc nhở vài câu về sau. Chính là rời đi nơi đây. Hống hống hống, Mộ Phong vừa rời đi, vô số quái vật từ dãy núi bốn phương tám hướng vọt tới, phảng phất mãnh liệt cố thể chiều nước bắt đầu vây công Sơn Phong bên trên đám người. Chỉ là những quái vật này tại tới gần bọn hắn phụ cận số phạm vi trăm trượng thời gian, liền sẽ có một đạo màu vàng kim nhạt địa quang mang phun trào, đem những quái vật này đều cản tại bên ngoài. Nguyên bản lo lắng cấm chế này đại trận không bền chắc đám người, tại nhìn thấy một màn này về sau, lúc này mới buông lỏng xuống. Thật không nghĩ tới, Lý Phong huynh hắn thế mà mạnh như vậy. Liền phần mồ mà chủ nhân hắn đều có thể đánh bại, đây có phải hay không là đại biểu cho hắn đã có được võ đế cấp bậc chiến lực A, Lăng Khuynh Thiên mắt lộ ra tinh mang, hưng phấn nói. Khương Thủy Dung liên tục gật đầu, nói, mặc dù ta một mực đều biết Lý Phong hắn rất mạnh, chỉ là ta vẫn là đánh giá thấp hắn, hắn thế mà có thể cường đại đến trình độ như vậy, lần này chuẩn đế mộ nếu không phải có hắn, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cái khác Xích Tinh Tôn Quốc tiểu bối đều là liên tục gật đầu, bọn hắn đối với Mộ Phong có thể nói là cảm kích vạn phần. Mạn mạn, Lý Phong là các ngươi Ngự Long Phong, mà ngươi cùng hắn tiếp xúc nhiều nhất, ngươi hẳn là hiểu rõ nhất hắn đi. Ngươi có phải hay không đã sớm biết hắn cường đại như vậy rồi? Tống Tuyết Ngọc đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâu Mạn Mạn, đột nhiên hỏi nói. Cái khác tiểu bối cũng đều là vểnh tai, ánh mắt tụ vào tại Lâu Mạn Mạn trên người, liền liền Khương Hạo, vân vân, Chu Hành này một ít thiên tài khôi thủ, đều là hiếu kỳ lại mong đợi nhìn xem Lâu Mạn Mạn. Bọn hắn tuy là thiên tài khôi thủ, nhưng đối với Mộ Phong lại là tâm phục khẩu phục, liền chuẩn đế cấp bậc phần mồ mà chủ nhân đều có thể đánh bại, thực lực vượt xa bọn hắn nơi nào sẽ không phục đâu. Lâu Mạn Mạn gãi đầu một cái, trong lòng mê mang, nàng chợt phát hiện, nàng đối với Mộ Phong thế mà hoàn toàn không hiểu rõ, cái này khiến tâm tình của nàng có chút phức tạp. Khạc khạc, tên kia còn thật yên tâm đem các ngươi an trí ở đây, chẳng lẽ hắn không biết tại đế vực bên trong ta chính là thần giống nhau tồn tại sao? Tại bên trong vùng thế giới này, ta có thể tùy thời đến bất kỳ địa phương nào. Đột nhiên, một đạo âm lãnh tiếng cười truyền đến, khiến ở đây tất cả mọi người đều thân thể cứng ngắc lại xuống tới. Tất cả mọi người đều là nhìn hướng phía sau, chỉ thấy ở hậu phương ngọn. Núi đối diện bên trên, một bộ toàn thân tóc dài đen nhánh thây khô chính đứng vững vàng, một song tinh hồng ánh mắt chính u lãnh nhìn chằm chằm trong đại trận tất cả mọi người. Chúng ta xong đời, ở đây tất cả mọi người đều sinh ra vẻ tuyệt vọng, bọn họ minh bạch bọn hắn tuyệt không phải cái này tóc dài thây khô địa đối thủ, tiếp xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách chương,